Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, phần 97. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội 11 mà đệ nhất tay cũng không có nhàn rỗi. Vừa mới rời đi kia xúc cảm hào đến không được mỹ ngực. Tà ác bàn tay to vói vào Sở Tâm nhụy áo sơ mi vạt áo. Vòng ở sau lưng thuần thục giải khai kia tiểu xảo yếm khóa. Một tay lôi kéo liền đem kia màu đen áo ngực xả ra tới. Đặt ở Sở Tâm nhụy sau lưng bọc nhỏ. Mặt khác một bàn tay lại là ở kia tinh tế như liễu mỹ trên eo lưu luyến quên phản. Hơi hơi thô lệ lòng bàn tay dùng lửa nóng độ ấm trêu chọc kia mẫn cảm kiều nộn oánh nhuận da thịt. Cảm nhận được trong lòng ngực tiểu nhân run rẩy sau càng là ác thú vị cố ý dùng mang theo vết chai. Mỏng lòng bàn tay, phúc ở kia tinh tế mềm mại eo sườn chậm rãi vuốt ve. Nhẹ nhàng vuốt ve, lúc sau lửa nóng đại trường càng là làm trầm trọng thêm. Ở kia phiến non mềm trên da thịt du tẩu càng ngày càng xa. Giống như hoàn toàn không biết kia thô ráp xúc cảm đều làm đau kia kiều nộn da thịt giống nhau. May mắn ngươi có cái bọc nhỏ, bằng không cũng không biết cởi ra áo ngực để chỗ nào. Này đệ nhất thứ đương nhiên là muốn lưu làm kỷ niệm. Ngươi vừa mới chú ý tới sao? Bóc ra trong nháy mắt ngươi kia hai chỉ kéo dài mềm mại vú bự đột nhiên nhảy một chút. Thật sự là sóng gió mãnh liệt thực. Giống như gấp không chờ nổi tường từ áo sơ mi cổ áo nhảy ra tới giống nhau. Hơn nữa cảm giác ngươi vú bự không chỉ có đại, còn thực trọng, làm ta tự mình giúp ngươi chắc một chắc các nàng trọng lượng. Đệ nhất dùng kia hơi khàn khí âm nói dâm mỹ bất kham sắc tình hạ lưu lời nói. Cố tình động tác lại thân sĩ có lễ, không hoãn không vội. Sở Tâm nhụy lại là căn bản là chịu không nổi kia thô giáp chung mang theo nồng đậm khiêu khích ý vị. Khẽ vuốt, bị đổ miệng nàng liền ô ô thanh đều khó có thể phát ra. Cả người lại thẹn lại quẫn, mặt đẹp ửng đỏ có thể so với lúc này chân trời dáng đỏ sáng lạn rối ren sắc thái. Hiện tại nàng đã hoàn toàn không thèm để ý kia lời nói hạ lưu dâm uế. Không chỉ có là bởi vì kia đột nhiên đặt ở bọc nhỏ nội y ngăn trở nàng tìm cứu mạng cơ hội con đường. Hơn nữa chính yếu nguyên nhân là kia chỉ ở quần áo hạ tùy ý du tẩu bàn tay to đã đi tới nàng ngực. Trái hạ, dùng một loại phẳng phất ở nâng cái thế chân bảo thật cẩn thận tư thái dùng lòng bàn tay dán ở kia. No đủ đẫy đà phía dưới, bàn tay to hơi hơi dùng sức. Còn dùng một loại ở ước lượng vật phẩm trọng lượng tư thái trêu đùa lòng bàn tay mềm mại. Làm cho kia vốn là cực đại phong nhũ càng thêm nhảy lên lên. Còn có ngươi xem kia đỏ bừng mê người tiểu đầu vú giống như đều dựng thẳng tới. Giống như đang nói thúc thúc phải bị sơ sơ sao. Nếu là không thỏa mãn này hai cái đỏ tươi động lòng người tiểu khả ái. Sợ là chúng nó đều phải tức giận đỉnh phá ngươi sơ mi trắng lạc. Hơn nữa ta cảm thấy không chỉ có là tiểu khả ái nhóm rất bất mãn. Người bên phải vú bự càng là tức giận thực. Ai làm ta chỉ âu yếm bên trái đại nãi nhi. Lại vắng vẻ bên phải cô độc tịch liêu vú bự. Đừng nóng vội, này liền tới. Đệ nhất nhìn trong lòng ngực giai nhân. Hắn cũng không biết từ trước đến nay quạnh quẽ chính mình vì sao hiện tại dâm từ lãng ngữ nói vô. Cùng trôi chảy. Có lẽ là trước mắt tiểu nhân gợi lên chính mình trong lòng kia đầu đại dâm thú đi. Lúc này tuyết trắng áo sơ mi hạ kia điều chỉnh ống kính khiết ngọc nhuận kiều mềm đẫy đà giờ phút. Này run run rẩy rẩy đong đưa duyên dáng tư thái. Quả thực là làm những cái đó dâm từ lãng ngữ linh cảm như nước suối cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh. Vào trong óc, bên trái bị chính mình bàn tay to nâng nãi nhi kiều đỉnh đỉnh giận tùng. Kia là lướt đáng yêu tiểu đỏ bừng đều xuyên thấu qua kia lược hiện thông thấu màu trắng vải dệt hà. Hiện ra kia sở sở đáng thương tư thái, e lệ ngượng ngùng, nhỏ xinh mê người, mà bên phải giống như liền có điểm bị vắng vẻ ý vị. ở quần áo Hạ nhẹ nhàng nhộn nhạo ra vi ba, lại là cho người ta một loại liền muốn đem này ôm vào lòng bàn tay yêu thương chiều mến cảm thụ. Đem màu đen áo ngực để vào bọc nhỏ bàn tay to rốt cuộc tìm được rồi dùng võ nơi. Hắn cách quần áo cầm kia hình dạng rào hảo hoàn mỹ chót vót núi tuyết. Tuy rằng không thể một tay nắm giữ, chính là chỉ là nắm lấy hơn phân nửa bàn tay to cũng là đa dạng chồng chất. Một hồi dùng mạnh mẽ đi xoa nắn kia đoàn mềm thịt. Một hồi lại dùng lực lượng nhỏ bé đi đè ép kia đống no đủ. Tỏa khốt đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội 12, Ngô. Hảo khổ sở, chưa kinh nhân sự sở tâm nhụy căn bản kinh không được như thế khiêu khích. Kia lửa nóng đại trưởng lại là đẩy lại là tế. Đem nàng no đủ ngực nhũ xoa nắn có chút hơi hơi phát đau. Quần áo ngoại tay phải cùng quần áo nội tay trái cho nàng hai loại hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Ở hơi đau chung còn kèm theo một loại khó lòng giải thích thoải mái cảm. Tựa hồ muốn làm lớn hơn nữa lực xoa bóp. Nếu là chỉ có ở ngực thượng tàn sát bừa bãi ma thủ cũng liền thôi. Cố tình hạ thân càng ngày càng năng càng lúc càng lớn cự vật cũng là sinh cơ bừng bừng. Cứng cỏi mạnh mẽ mà đỉnh nàng kia nộn xinh xinh tiểu hoa nhi. Thậm chí còn thường thường đạn lộng vài cái. Cho dù cách mấy tầng vải dệt tựa hồ cũng có thể cảm nhận được kia thật lớn lửa nóng. Hơn nữa bên tai hạ lưu đến khó nghe dâm từ láng ngữ. Cho dù nàng lại không muốn thừa nhận loại này khuất nhục tới cực điểm phương thức làm nàng hơi hơi. Động tình. Chính là bạn tiểu hoa chỗ sâu trong ẩn ẩn hư không ngứa. Kia vài sợi chậm rãi chảy xuôi kéo dài mật hoa đã là bại lộ hết thảy. Sở tâm nhụy kiệt lực áp lực nhẫn nại. Nàng không khỏi phỉ nhổ chính mình cái này mẫn cảm tới cực điểm thân thể. Bất quá bị sờ soạng mấy cái. Bị đỉnh một chút như thế nào liền ướt. Nàng mấy phen giãy giụa chung quy vô pháp ngăn cản kia chảy xuôi ra cánh hoa khẩu dính trù mật hoa. Thậm chí còn làm kia mật hoa lưu càng nhanh. Hơn nữa nàng giống như đã mơ hồ cảm nhận được ti mỏng quần lót thượng hơi hơi ướt át. Kia mật hoa thế nhưng đã lộng ướt tiểu quần lót. Nàng chỉ có thể tận lực kẹp chặt hai chân. Thử co rút lại hạ bụng. Ý đồ làm mật hoa lưu càng chậm một ít. Nhưng cố tình nàng chân dài bị cái kia hư tới rồi vài giờ hồ cha đại thúc tách ra sau treo ở hắn. Trên eo, căn bản không thể nào kẹp chặt chân dài. Nàng chỉ có thể cầu nguyện đại thúc quần lại hậu chút. Hắn hẳn là sẽ không nhận thấy được kia ướt dầm dề tiểu quần lót đi. Nếu là bị hắn phát hiện, lại không biết hắn lại muốn nói ra cái gì vô sỉ hạ lưu nói. Ai biết sợ cái gì tới cái gì. Nàng cân não mới vừa chuyển tới điểm này, liền lại nghe thấy được kia mang theo ái muội miệng lưỡi mát lạnh hơi khàn tiếng nói, đột nhiên phát hiện xem nhẹ trọng điểm, vừa mới ngươi áo ngực liền lạc đỏ ngươi vú bự, khẳng định là kích cỡ quá tiểu, nếu ngươi phía dưới là nguyên bộ tiểu quần lót, chẳng phải là sẽ lạc đỏ ngươi tiểu nộn hoa, làm thúc thúc tới giúp ngươi nhìn xem. Trách không được người vẫn luôn giãy giụa, khẳng định là phía dưới cũng không thoải mái khẩn, như thế nào không còn sớm điểm nói đi, ai u, như thế nào đều ướt dầm dề. Đệ nhất vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng ngực tiểu nhân nhất cử nhất động, nhìn nàng kia nổi lên màu đỏ bừng trạch gương mặt hơi hơi tu quẫn. Hơn nữa bị lấp kín cái miệng nhỏ cũng tràn ra rất nhỏ khó nhịn kiều hừ thanh. Còn có chính mình trên eo hơi hơi dùng sức ý đồ kẹp chặt chân dài. Nếu là không rõ trong lòng ngực tiểu nhân ướt sự thật này. Hắn cũng sống uổng phí lớn như vậy tuổi. Cảm thụ được trong tay kia mềm mại khả nhân xúc cảm. Hắn đột nhiên cảm thấy hai tay giống như không quá đủ dùng. Bất quá tựa hồ phía dưới tiểu nộn hoa đang chờ chính mình đâu. Nếu là lại lưu luyến mặt trên phong ngực xúc cảm. Sợ là chính mình tiểu huynh đệ nên chờ muốn huyết mạch phun trương đến nổ mạnh. Giọng nói mới lạc, đệ nhất đã quyết đoán rời đi ở quần áo trong ngoài tàn sát bừa bãi bàn tay to. đi tới Scotland váy ngắn hạ chỗ bí ẩn. Lần này nhưng thật ra phá lệ sạch sẽ lưu loát. Bàn tay to bám lấy kia quần lót bên cạnh hơi hơi hướng ra phía ngoài xé rách. Thứ lạp, một tiếng, ti mỏng màu đen ren quần lót liền biến thành một đoàn phá bố. Bị xoa thành một đoàn nhét vào mê màu quần trong túi, tuy rằng đã sớm đoán trước đến khả năng sẽ bị cường bạo vận mệnh, chính là sở tâm nhụy nội tâm vẫn là ôm một tia hy vọng. Hy vọng có thể được cứu trợ. Hy vọng đệ nhất chỉ là ở hù dọa chính mình mà thôi, chính là sự tình đã phát triển đến nước này. Theo kia thứ lạp thanh âm, hạ thân che giấu xấu hổ tiểu quần lót đều bị xé vỡ. Phía trước áo ngực bị kéo xuống bị sờ ngực nàng chỉ cho là bị dâm loạn. Nhưng hiện tại rõ ràng là muốn kia gì đó tiết tấu, nàng cũng không thể lại lừa mình dối người. Rốt cuộc kia càng ngày càng hưng phấn lửa nóng cự vật cao cao chi khởi lều lớn hình dáng càng thêm. Rõ ràng, chính mình hôm nay sợ là chạy không thoát, nghĩ đến kế tiếp khả năng sẽ lọt vào phá thân đau nhức. Nàng liền nhịn không được giãy giụa, nghĩ đến chính mình hiện tại thật giống như là thủy triều dũng qua bờ cát sau lưu lại con cá ở làm. Vô lực lại lao lực hấp hối giãy giụa. Ly lại lấy sinh tồn nguồn nước, chỉ có thể ở trong không khí lẳng lặng chờ đợi tử vong buông xuống. Càng ngày càng tuyệt vọng sở tâm nhụy rốt cuộc nhịn không được. Nàng trung quy chỉ là cái bị nuông chiều lớn lên tiểu cô nương. Phía trước bởi vì kiêu ngạo cùng quật cường không muốn rụt rè chậm chạp nghẹn nước mắt tràn mi mà ra. Bị khăn tay tắc trụ cái miệng nhỏ cũng truyền đến thấp thấp nước nở thấp khóc. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.